Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 440, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu Diệp Ninh không phải là Diệp Từ thì sao Diệp Từ lại có thể sáng tác ra được ca khúc như thế chứ, còn có trong buổi biểu diễn liên hợp hồi năm ngoái. Lúc Diệp Ninh lên sân khấu ca hát, có phải giọng hát của cô ta rất giống Diệp Từ không? Thật ra trước đó Vương Hinh Tuyết cũng không dám khẳng định 100% về chuyện này, cho nên mới luôn không dám đi tố cáo ngay. Nhưng mà ngay giây phút Diệp Ninh lên sân khấu cứu nguy trong buổi biểu diễn liên hợp thì cô ta đã có thể xác định chắc chắn. Bởi vì trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp đến thế. Trong số mọi người thì Trịnh Thư Vân là người có phản ứng lớn nhất về câu hỏi này của Vương Hinh Tuyết, bởi vì trước kia cô ấy cũng từng có thắc mắc giống thế. Nhưng mà lúc đó Diệp Ninh giải thích là giọng nói tương tự nhau cũng là bình thường. Cô ấy quá tin tưởng Diệp Ninh, cho nên hoàn toàn không nghĩ nhiều. Cô cũng không thể chỉ dựa vào chút điểm khả nghi này mà nhận định Diệp Ninh là Diệp Từ ngay được. Từ Minh Vũ vẫn cứ giữ vững lập trường. Trong mắt Vương Hinh Tuyết lộ ra chút ánh sáng. Nếu tôi có thể chứng minh thì thế nào? Từ Minh Vũ hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cô muốn chứng minh như thế nào? Lâm Thành vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng mà giọng nói của chị ấy ngoại trừ nghiêm túc ra thì không còn bất cứ cảm xúc gì khác. Tối nay Diệp Ninh sẽ biểu diễn trong phòng ca múa Hồng Hải, chúng ta có thể cùng nhau đi qua đó, rốt cuộc có phải cô ta hay không, nhìn cái là biết ngay thôi. Vương Hinh Tuyết vô cùng tự tin, lại còn xen lẫn thêm một chút hưng phấn không nói nên lời. Từ Minh Vũ có chút luống cuống, lập tức phản bác nói. Đoàn trưởng, chúng ta không thể đi, nếu như đi thì chẳng khác nào không tin tưởng đồng chí của mình. Đến lúc đó nếu người trên sân khấu không phải Diệp Ninh thì chúng ta phải ăn nói thế nào với Diệp Ninh đây? Bị nghi ngờ trắng trợn như thế, cho dù là ai thì cũng không thể chấp nhận được, chưa nói chi đến Diệp Ninh. Quả nhiên, Lâm Thanh lộ ra vẻ do dự. Chuyện đã đến nước này, Vương Hinh Tuyết tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Dứt khoát, UHIEP nói. Cho dù mấy người không đi thì tôi vẫn sẽ cứ tiếp tục tố giác Diệp Ninh. Trong đoàn không thèm quản lý chuyện này thì tôi sẽ đi tìm lãnh đạo. Tôi cũng không tin Diệp Ninh có thể một tay che trời ở chỗ này. Vương Hinh Tuyết, cô có biết cô đang làm gì không hả? Lý Kiến Hoa thật sự nổi giận. Vương Hinh Tuyết là người do anh ấy đích thân bồi dưỡng. Không ngờ hiện tại cô ta lại có ý tưởng điên cuồng như thế. Rõ ràng là cô ta muốn phá hủy toàn bộ đoàn văn công. Vương Hinh Tuyết mỉm cười. Nhưng ánh mắt lại lạnh đến rợn người, không còn tôn trọng và nghe lời Lý Kiến Hoa nữa. Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ, rốt cuộc mấy người có đi hay không? TBCO ta đã không còn gì để mất nữa, cho nên hiện tại chẳng sợ ai. Thậm chí cô ta còn hối hận vì bản thân chậm trễ quá lâu. Nếu cô ta vạch trần, hủy hoại Diệp Ninh sớm hơn, có lẽ cô ta cũng đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh. Chuyện lớn thế này, không phải một người là có thể quyết định. Lâm Thanh nhìn vẻ mặt kiên định lại vặn vẹo của Vương Hinh Tuyết, im lặng vài phút rồi cũng gật đầu đồng ý, sàn nhảy vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, làm Trịnh Thư Vân thu hồi suy nghĩ, đồng thời cũng nín thở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Từ Minh Vũ vừa bất đắc dĩ lại căng thẳng, biết cho dù anh ta có nói cái gì thì cũng không còn tác dụng nữa. Tiếp theo đây, một là người bọn họ nhìn thấy trên sân khấu là Diệp Ninh, hai là không phải, chỉ có hai kết quả mà thôi. Trong tầm mắt chờ đợi của mọi người, bóng dáng uyển chuyển của Diệp Ninh xuất hiện phía sau màn lụa, như ẩn như hiện. Cách chương,